Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 4.1. Anh ta là một ngôi sao, chính là sao trỗi. Anh ta là một vị thần, chính là thần xui xẻo. Chỉ cần là nơi anh ta đi qua, cho dù là superstar, cũng sẽ biến thành Lady Gaga. Trích lời xã thượng. Trong tiệm chụp hình hướng dương vàng, vốn nổi tiếng về thái độ phục vụ khách hàng, thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu rên thảm thiết. Ôi, đau quá, đừng kéo tóc tớ mà. Ôi cha, đừng kéo da mặt tớ mà. Này, cậu bò cái gì lên lông mày của tớ vậy? Trần Đạn vẫn cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không bị quấy nhiễu bởi thứ âm thanh đáng sợ ấy. Lúc này, người trong phòng đang nắm chặt chiếc bàn, vẻ mặt như thể đang hy sinh vì nghĩa lớn, là như đang thoi thóp, chỉ còn một chút hơi tàn. Cậu đừng chải lông mi của tớ thành lông mi chân ruồi mà. Cậu đừng làm mặt của tớ biến thành mặt người chết chứ. Cậu đừng biến tớ thành yêu quái mắt đen nha. Sau những tiếng kêu gào rầm rĩ, nét mặt vốn đoan trang thanh lịch của Vương Thanh Quỳ, Roco đã trở nên dữ dằn. Cô càng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn xã thượng. Kỹ thuật của tớ kém như vậy hay sao hả? Cậu còn kêu lên nữa, tớ sẽ biến cậu thành geisha Nhật Bản đấy. Xã thượng không dám kêu gào nữa, chỉ không ngừng rên rỉ thể hiện sự bất mãn. Để mặc cho bông phấn thoa qua thoa lại trên mặt, toàn thân đều không thoải mái, nhưng lại không dám động đậy chút nào. Cô là một thuận thú súng, Phương Thành Quỳ thì vốn nổi tiếng là người hiền lành, nhưng tất cả nhân viên trong hướng dương vàng đều biết, nhiếp ảnh gia xã thừa của bọn họ, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi bà chủ của cửa tiệm này. Nguyên nhân sâu xa thì cho đến nay vẫn chưa có ai làm rõ được. Phương Thành Quỳ vừa trang điểm cho xã thừa, vừa ngâm nga một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng. Còn cô nàng kia thì đang trưng vẻ mặt như thể hiện sự anh dũng, chịu đựng sự tra tấn của quân thù hung ác. Thật ra là không dám nhìn mình trong gương. Khuôn mặt của xã thượng bị những hạt phấn làm cho ngứa ngáy, lớp mascara bôi trên lông mi khiến cô cảm thấy mí mắt hết sức nặng nề. Cô rón rén bước về phía trước một bước, dừng lại hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng thò bằng chân, còn cái đầu thì cứ ngẩng cao không dám ngò ngoài. Cậu làm cái gì đấy? Phương Thanh Quỳ đang lục lọi đóng quần áo, chợt ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bộ dáng như là kẻ trộm đồ của xã thượng. Cô liền trợn trừng mắt, bực bội quá lên. Mặt vẫn hết cao, xã thượng trả lời rất là khả. Tôi sợ phấn bị rơi. Một chiếc váy được ném thẳng vào mặt cô. Cậu nghĩ đó là bột mì à? Mau lên, thay chiếc váy này cho tớ. Cầm chiếc váy mỏng dính trong tay, xã thượng hậm hực đi vào phòng thay đồ. Trên mặt của Phương Thanh Quỳ thoáng nở một nụ cười quái dị. Cầm lấy chiếc máy ảnh mà xã thượng vừa tiện tay vứt một bên. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, phòng thay đồ đã vang lên một tiếng kêu tức tối, rồi cửa phòng thay đồ được mở ra. Xã thượng hai tay ôm ngực hỏi, cái này phải mặc như thế nào đây? Phương Thanh Quỳ thản nhiên trả lời, cởi hết ra rồi mặc nó vào. Vậy à? Xã thượng ngây ngô nói. Phương Thanh Quỳ thấy vậy liền xắn tay áo, để tớ giúp cậu cho. Không nghi ngờ gì cô bạn tốt, xã thượng sống hệt như là một con rối, để mặc cho Phương Thanh Quỳ điều khiển. Hoàn toàn không phát hiện chiếc máy ảnh được đặt trên bàn đang hoạt động không ngừng. Thế này liệu có ổn không? Xã thượng đưa tay sờ cặp đùi mát rồi, nhìn về phía sau, thấy vật dưới của chiếc váy chỉ vừa đủ che kín cặp mông. Đưa tay lên sờ thử bờ vai mình, hoàn toàn trống trải, phía sau lưng lại càng chẳng có gì. Phía sau hở nhiều như vậy, nhờ cái váy này trượt xuống thì phải làm thế nào đây? Cậu không đánh nhau thì nó sẽ không trượt xuống đâu. Phương Thanh Quỳ vừa bực bội trả lời, vừa chỉnh lại mái tóc xả bồng bềnh của xã thượng một chút, rồi xách một đôi giày cao gót đế mảnh đi vào. Phải đi cái này á. Đôi hàng mi dài hấp háy khiến cho cặp mắt to trong của xã thượng trông càng long lanh hơn. Cô đưa tay đón lấy đôi giày cao gót, ẩm ướt nói, tớ chưa đi bao giờ cả. Đi một lúc là sẽ quen thôi mà. Thái độ kiên quyết của Phương Thanh Quỳ khiến cho xã thượng không dám nói nhiều, đành hậm hực xỏ giày rồi bước đi siêu vào. Cặp đùi thon thả mịn màng như ngọc trai, đôi giày cao gót đế mảnh làm tôn lên những đường cong của cặp chân hoàn mỹ. Chiếc váy bó sát người chỉ vừa đủ để che đi bộ phận quan trọng, lại bao chặt lấy cặp mông cao vút, làm nổi bật vòng eo nhỏ xinh không đủ ôm một vòng. Quả thật là vô cùng quyến rũ. Nhìn lên trên, những lọn tóc dài bồng bềnh buông trước ngực che đi một vùng núi phập phồng, phía trên nữa là cặp mắt mơ màng như thấp thoáng nét bất an cùng với đôi bờ môi hồng hé mở, cho thấy sự căng thẳng của xã thượng lúc này. Bingo! Phương Thanh Quỳ hoan hô một tiếng. Tớ đã nói là cậu rất xinh mà. Cuối cùng tớ đã được nhìn thấy bộ dạng của cậu sau khi trang điểm. Tuyệt quá đi. Cô nàng xinh đẹp ngẩng đầu, ưỡn ngực bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi trên tấm thảm trải sàn dày và mềm mại. Đôi chân run rẩy thoát ẩn thoát hiện sau hàng lan can, bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc theo thanh vịnh màu trắng, vừa tao nhã vừa đoan trang, khiến người ta nhìn mà mê mẩn. Nhưng anh chàng nào đó vẫn cúi đầu lẳng lặng đọc sách, dường như chẳng nhìn thấy gì cả. Cô nàng xinh đẹp hít sâu một hơi, rồi bước từng bước xuống cầu thang một cách hiên ngang, lẫm liệt, đi về phía anh chàng đẹp trai đang ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt kia. Sau đó, ối chao, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Cô nàng xinh đẹp loạng choạng bước đi mấy bước, rồi ngã cắm đầu xuống cầu thang. May mà cô nàng vẫn còn có mấy phần bản lĩnh, chỏng hai tay ngay xuống đất, dễ dàng lộn một vòng trên không trung, tránh khỏi cảnh tiếp đất mặt bằng, rồi nhẹ nhàng hạ cánh. Nhưng thật không may, dường như cô đã quên mất, dưới chân mình không còn là đôi giày thể thao thường ngày, mà là một đôi giày cao gót. Thế rồi bi kịch đã xảy ra, vừa tiếp đất, cô lại lao về phía trước, thêm hai bước, hai tay vội vã đưa ra, nhưng rốt cuộc vẫn ngã bổ nhào xuống ngay bên dưới, chiếc quần tay của Trương Lãng đấy. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến mức Phương Thanh Quỳ còn chưa kịp kêu lên thành tiếng, cánh tay của Trương Lãng còn chưa kịp đưa ra, cô nàng xinh đẹp đã ngã một cách anh dũng rồi. Mà cũng vì mọi việc xảy ra quá nhanh nên không có ai phát hiện. Bắt đầu từ khoảnh khắc xã thượng xuất hiện ở cầu thang, cuốn sách trong tay của anh chàng nào đó chưa được lật trang nào, người thì cứng đờ, tuyệt đối là không ung dung như vẻ bên ngoài. Ngay sát bên tay mình là chiếc quần của Trương Lãng, xã thượng loáng thoáng cảm nhận được chót phải mềm mại cọ lên mu bàn tay. Cô đưa tay ôm ngực, đau đớn nằm bò trên mặt đất, chỉ có cái đầu là ngẩng cao. Chết tiệt, lớn thế này rồi đây là lần đầu tiên ngã đau như vậy. Trương Lãng liêm diêm mắt, xóa đi tất cả những nỗi hoảng hốt và sợ hãi. Khi mở mắt ra thì đã thấy được vẻ ung dung, cái miệng cứ rộng ra mãi. Anh cúi xuống nhìn chiếc giày cao gót được đến những viên pha lê nhân tạo sáng lấp lánh, đưa tay nhấc nó lên. Phần đế giày gần như là đã đứt rồi, chỉ còn chỉnh hờ vào thân giày mà thôi. Sau khi anh lắc nhẹ mấy cái, cuối cùng nó cũng đứt ra hẳn. 10 phân, anh thốt ra, đưa chiếc giày hỏng đến trước mặt của xã thượng. Cô đã cao 1m73 rồi, đi đôi giày 10 phân này thành ra là 1m83. Ăn mặc như vậy mà đi xem mặt, lỡ đối phương không cao bằng cô thì phải làm thế nào đây? Xã thượng cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Trương Lãng với cái vẻ hằn học. Trên sàn có trải thảm, động tác của cô là nhanh nhẹn nên không hề bị đau. Nhưng vấn đề là cú ngã này đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của cô, bởi cô vừa ngã trước mặt của Trương Lãng. Ái Khanh không cần phải đa lễ như vậy đâu, mau mau bình thân đi. Trương Lãng vừa cất tiếng trêu đùa, vừa đưa tay định đỡ. Xã thượng hậm hực gạt tay của anh ra, ngò ngoài cái mông bò dày, không kịp chú ý tới ánh mắt đầy vẻ tán thưởng phía sau. Cẩn thận phía sau lưng cô đấy nhé. Một câu nói hờ hững vang lên, khiến cho xã thượng đang định nghênh ngang đứng dậy, không khỏi ngẩn người. Sau đó hai tay kẹp nách, ngay người không dám động đậy. Xã thừa không nhìn nổi nữa, cũng chẳng để ý đến việc có lộ hàng hay không, có mất mặt hay không, lập tức nhảy bật dậy, hai tay chống nạnh chỉ thẳng vào mũi của Trương Lãng. Cái đồ sao chổi này, anh cầm miệng lại cho tôi. Nụ cười thấp thoáng hiện nơi khóe miệng, Trương Lãng khẽ gật đầu, quả nhiên không nói gì nữa. Xã thừa túm lấy bộ tóc xả bị lệch chỉnh lại một chút, đoàn lấy đôi giày đế bằng mà Phương Thanh Quỳ đưa tới, nhanh chóng xỏ vào, sau đó đi thẳng ra cửa. Mới bước được vài bước, một thứ gì đó mềm mại, mượt mà, trượt xuống trên vai. Xã thượng cúi đầu xuống nhìn, phát hiện có một chiếc khăn tròn làm bằng tơ thật, vừa được khoác vào vai của mình, che đi quá nửa cái lưng và bờ vai tròn kia. Rốt cuộc cũng khiến cô bớt căng thẳng hơn một chút. Thầm thở phào một hơi, xã thượng nghiêng đầu nhìn về phía Trương Lãng ở ngay bên cạnh. Muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại định nuốt lời vào, nhanh chóng rời đi. Dịnh dàng đến hắn ta chắc chắn là xui xẻo, đây là tôn chỉ nhất quán của cô từ trước đến giờ. Bóng dáng như gần như xa phía sau lưng đó mang tới cho cô một áp lực nặng nề. Cô giữ chặt chiếc khăn choàng, tư thế hiên ngang bất khuất, không ngại hy sinh bước vào quán cà phê trước mặt. Đang là thời gian bữa tối, trong quán cà phê có rất nhiều mùi hương hòa trộn, khiến cho cái bụng của xã thượng kêu lên không ngớt. Cô đưa tay giữa bụng, nở một nụ cười xả lả, nhìn về phía chiếc bàn đã hẹn trước với đối phương. Một anh chàng đã ngồi bên cạnh, ngón tay gõ xuống mặt bàn liên tục, sắc mặt có vẻ là khó chịu, thỉnh thoảng là xem đồng hồ. Đúng lúc anh ta đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, Xã Thược liền bước tới. Xin hỏi anh là... Là cái gì ấy nhỉ? Anh ta hỏi gì thế hả trời? Chết tiệt, không ngờ cô lại quên mất điều này. Là tôi. Nhìn thấy vẻ đẹp của Xã Thược, trong mắt của người đó thoáng qua nét ngạc nhiên và vui mừng tột độ, vội vàng gật đầu nói, chắc cô là cô Giả rồi. Xã Thược gật đầu khách sáo, nhanh chóng quan sát đối phương từ đầu đến chân một lượt. Chiều cao bình thường, không cao to bằng Chân Lãng. Tướng mạo bình thường, không đẹp trai bằng Chân Lãng. Khí chất bình thường, không thanh cao bằng Chân Lãng. Cả con người đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vướng vào đám đông là khó có thể nhận ra được, căn bản là không thể so sánh với Chân Lãng. Chết tiệt, cô so sánh người ta với cái gã sao chổi kia làm gì chứ? Thôi, ai bảo bao nhiêu năm nay trong số những người con trai mà cô từng gặp, chỉ có một mình hắn là để lại ấn tượng cho cô chứ? Kể ra so sánh cũng là lẽ bình thường. Vả lại dù có chênh lệch thế nào, chỉ cần không làm cô xui xẻo như cái gã sao chổi kia, vậy là được rồi. Cô kiềm chế bản thân, cười e thẹn đi tới rồi ngồi xuống. Nhưng cô đột nhiên nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang đi tới rồi ngồi xuống chiếc bàn ngay phía trên cô, cách một hàng. Nụ cười trên mặt cô thiếu chút nữa đã biến thành tiếng hét giận dữ. Hắn ta thích đợi thì đợi, nhưng ở gần thế này làm gì chứ? Xã Thược khẽ nháy mắt với đối phương, cố gắng vừa không để mất hình tượng, lại vừa có thể cảnh báo cái gã đáng ghét đó tránh xa ra mình một chút. Tiếc rằng Chân Lãng đang cúi đầu xem cuốn thực đơn, chẳng cảm nhận được cơn giận dữ của cô lúc này. Cô Xã, chắc cô vẫn chưa ăn tối, có cần gọi một chút gì không? Anh chàng ngồi phía đối diện tỏ ra hết sức điềm nở, liên tục đẩy cuốn thực đơn tới trước mặt cô. Xã Thược nhìn cuốn thực đơn, trong đầu hiện ra vô số loại thức ăn ngon lành, chúng không ngừng lượn lờ trước mặt cô. Mì Ý, cơm hấp hải sản, bò bít tết tái, lại thêm một lòng bánh chảo nhân tôm. Chỉ vậy thôi là đã quá tuyệt vời rồi. Nhớ đấy, cậu đi xem mặt chứ không phải là đi ăn. Không được để người ta biết hình tượng phàm ăn của cậu đáng sợ đến mức nào. Cậu chỉ được uống nước. Nhớ đấy, chỉ được uống nước. Dáng vẻ cao mày chống nạnh dữ dằn của Phương Thanh Quỳ thoáng qua trong đầu, cặp mắt đang phấn chấn của Xã Thược dần dần cụp xuống, niềm vui sướng cũng chẳng còn sót lại chút nào. Tôi uống nước. Hai tiếng cuối cùng cô nói mà đau muốn chết luôn. Vậy sao được chứ? Anh chàng đó vừa nói vừa cầm cuốn thực đơn. Cô không cần khách sáo đâu, bữa này tôi mời. Ánh mắt anh chàng xem lướt vào cuốn thực đơn, hết trang này tới trang khác, cho tới tận trang cuối cùng, sau đó lại đọc từng trang một. Ánh mắt của Xã Thược lúc này là một lần nữa chu du đi nơi khác. Tên chiếc bàn của cái gã đáng ghét kia, từng làn hơi nóng nghi ngút bốc lên, tỏ ra hương thơm nước mũi, chính là những thứ vừa thoáng qua trong đầu của cô. Mì Ý, cơm hấp hải sản, bò bít tết. Mà nhìn miếng bò bít tết kia, đảm bảo là tái đúng tiêu chuẩn. Đây còn là hai lòng bánh chảo nhân tôm. Trời à, một mình hắn mà có thể gọi nhiều thế, có thể ăn hết được sao? Hắn ta cố ý, rõ ràng là hắn ta cố ý làm như vậy mà. Sát khí bốc lên ngùn ngụt từ phía sau lưng cô, rồi lao thẳng về phía kẻ đó. Nhưng người nào đó vẫn điềm nhiên, cầm con dao nhỏ lên, lướt nhẹ trên miếng thịt bò bít tết, cắt một miếng nhỏ, chậm rãi đưa lên miệng. Xã Thược nuốt nước miếng cái ực, tỏ vẻ chia buồn với cái miếng bít tết đáng thương, đang nhỏ đi từng chút một kia. Bên tai cô cuối cùng vẫn còn vang lên giọng nói đầy vẻ hào phóng của anh chàng ngồi đối diện. Cho tôi một đĩa chuối khô, hai cốc nước đá, tạm thời như vậy thôi. Cái gã đang chậm rãi ăn bò bít tết kia khẽ ho một tiếng, đặt dao dĩa xuống bàn, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Sao hắn ta không bị ngạn chết luôn đi nhỉ? Xã Thược lườm hắn ta một cái, rồi nhanh chóng thu ánh mắt như chẳng có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười đoan trang xả giói, nhìn anh chàng trước mặt. Chương 4.2. Chọn chiếc đệ nhỏ nhắn xinh xắn nằm trọng chờ mấy lát chuối khô, anh chàng nọ nhanh tay nhanh mắt chụp về phía chiếc đĩa, đợi khi bàn tay anh ta rụt trở về, trong đĩa chỉ còn lại 2-3 lát chuối khô đang nằm ngoắc ngoải. Cô Giả, cô không cần phải khách sáo với tôi đâu, bữa nay tôi mời, cô muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Vừa nói anh ta vừa đẩy cuốn thực đơn tới trước mặt của Xã Thược. Khi đang trong cơn đói mà phải đối mặt với những món ăn ngon lành, đầu hàng loạt là lựa chọn thường thấy nhất, đặc biệt là với những người như Xã Thược. Cô không kiềm chế được, cứ đưa ánh mắt về phía chiếc bàn ở góc trên, nhìn chằm chằm vào món bít tết trước mặt của Trần Lãng. Ngón tay cô lướt trên cuốn thực đơn, dừng lại tại vị trí món bò bít tết. Đắt quá đi. Ngón tay anh chàng ngồi đối diện lập tức chỉ vào cuốn thực đơn, hai lông mày nhíu chặt. Cô xem này, chỉ có vậy mà lấy những 8 đồng, mà được bao nhiêu lát chuối khô chứ? 8 đồng ở bên ngoài có thể mua được nửa cần chuối khô rồi, ăn nửa tháng chưa chắc đã hết. Xã Thược ngẩng lên mở to mắt, cô phát hiện khuôn mặt của cô nhân viên bên cạnh sực sực, nhưng rất ngay sau đó lấy được vẻ điềm tĩnh, khẽ nở một nụ cười nghề nghiệp. Trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ mà Phương Thanh Quỳ đã dặn đi dặn lại. Thanh lịch. Đúng vậy, thanh lịch, nhất định phải tỏ ra mình là một người thanh lịch. Thôi vậy, đành uống cà phê chứ biết làm sao bây giờ. Đợi lát nữa về, nhất định là phải ăn uống thả cửa mới được. Cô lật qua hai trang, ngón tay dừng lại ở vị trí cốc cà phê, khẽ gật đầu với cô nhân viên. Một cốc cà phê những 25 đồng. Anh chàng cầm cốc nước đá uống một ngụm. Một bình cà phê những hơn 18 đồng. Nếu mua cà phê hòa tan, một hộp chỉ có 10 mấy đồng. Uống trong nửa tháng cũng chưa chắc đã hết. Nụ cười thanh lịch của xã thượng cứng đờ, ngón tay đang chỉ vào cuốn thực đơn cũng chậm rãi thu về. Cô nhân viên phục vụ cầm chiếc bút, nhìn xã thượng bằng ánh mắt dò hỏi. Thôi vậy. Xã thượng khẽ lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy anh chàng nào đó đang cúi đầu nói chuyện với một cô nhân viên phục vụ khác. Khi phát hiện ánh mắt của cô, hắn ta khẽ nở một nụ cười điềm đạm, nâng cốc cà phê trong tay lên, nhấp một ngụm, rồi ngồi dựa lưng vào ghế với vẻ thỏa mãn. Một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng của xã thượng, nhưng cô vẫn bình tĩnh rời ánh mắt khỏi cái gã đáng ghét kia, cố gắng tập trung sự chú ý của mình lên anh chàng trước mặt, lặng lẽ mỉm cười duy trì hình tượng một cô gái ngoan hiền. Cô nhìn nơi này xem, trang trí bình thường, không khí cũng bình thường, âm nhạc bình thường nốt. Anh chàng trước mặt thoáng ngó nghiêng, ngón tay chỉ vào góc lớn góc nhỏ của quán. Một nơi tệ thế này mà cũng được gọi là quán cà phê cao cấp nhất thành phố, đến cái khăn trải bàn cũng khiến cho người ta cảm thấy không vừa mắt một chút nào. Xã Thược đã chú ý tới khuôn mặt của cô nhân viên phục vụ đứng cách mình không xa, lại một lần nữa cứng đờ. Sau đó cô ta chỉ thoáng biểu môi, cô đứng im không nói gì. Xã Thược khẽ cười gượng gạo, quả thật không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy như có lửa đốt sau lưng. Ánh mắt của cô nhân viên phục vụ khiến một người xưa nay vốn qua loa tùy tiện như là xã thượng cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng anh chàng trước mắt hiển nhiên là chưa ý thức được điều này, đột nhiên nhìn ngó xung quanh. Cô giả, cô nhìn thấy chưa? Anh chàng hơi hất hàm, tỏ ý bảo xã thượng hãy nhìn sang bên cạnh. Cô trông người đó kìa, quái gở quá đi, quản không ra gì nên đến khách hàng cũng khó coi. Lòng ngoài của xã thượng hơi giật giật. Một câu liên quan quái gì đến anh, thiếu chút nữa là đã bật ra. Ngón tay nắm chặt lấy góc bàn, khẽ gật đầu một cách rất thiếu tự nhiên, đồng thời cố gắng để hai hàng lông mày không nhíu chặt. Người nào đó lại một lần nữa đưa tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng, ánh mắt tập trung vào tập tài liệu trước mặt, hoàn toàn không biết rằng hành động vô ý của mình đã lại một lần nữa thu hút sự chú ý của người khác. Cô là một người hấp tấp, nóng nảy, chuyện gì cũng rõ ràng dứt khoát, ghét nhất là loại người nói nhiều và hay chỉ trỏ. Mà cái gã ngồi đối diện này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ấy, khiến cô chỉ muốn đứng dậy bỏ đi ngay. Mà cô xem, nhân viên phục vụ của bọn họ này, người thì cao, người thì thấp, chẳng đều nhau gì cả. Anh chàng đó vẫn không nhận ra cái miệng xã thượng lúc này đã méo xệt, tiếp tục lớn tiếng chê bai. Thật ngại quá, tôi... Xã thượng lên tiếng ngắt lời cái gã đang lải nhải không ngừng đó, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng đúng lúc đó, Chân Lãng lại ngoảnh đầu đi qua, trong mắt ẩn chứa cái vẻ bỡn cợt, nét mặt thì hết sức ung dung. Cái điệu bộ đó khiến cho xã thượng bực tức, nuốt hết những lời đã ra đến đầu lưỡi trở lại, thiếu chút nữa còn phải cắn lưỡi. Chúng ta nói sang chuyện khác đi. Cho dù cặp mầm lúc này đã khó chịu như là có nhọt, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, trong lòng thầm suy tính xem có biện pháp nào hay không. Với khoảng cách giữa bọn họ lúc này, có lẽ Chân Lãng sẽ không nghe được gì đâu nhỉ. Chắc là vậy rồi. Cũng được, chúng ta nói sang chuyện khác. Anh chàng đó cuối cùng cũng rời ánh mắt soi mói khỏi các nhân viên phục vụ, quay sang nói với xã thượng. Không biết thu nhập mỗi tháng của cô giả là bao nhiêu? Thu nhập mỗi tháng là bao nhiêu á? Xã thượng chớp chớp mắt, cặp mắt tròn xoe, cố gắng lục sục trong trí nhớ của mình, muốn nhớ lại con số mà Phương Thanh Quỳ thông báo cho mình mỗi tháng. Sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, cô mới moi ra được một con số. Đang chuẩn bị trả lời thì anh chàng trước mặt đã giành nói trước. Cô giả không tiện nói thì thôi, không sao hết. Vậy tôi có thể biết cô đang làm việc doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước không? Nếu là doanh nghiệp thì doanh nghiệp quốc doanh hay là doanh nghiệp tư nhân vậy? Cô ổn định hay không? Doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp tư nhân. Vấn đề này là một lần nữa khiến cho giả thợ phải trầm ngâm suy nghĩ. Cô đang cố tìm lấy một cách gọi thích hợp cho công việc của mình. Hì, khó khăn lắm mới suy nghĩ thông suốt. Giả thược đang định lên tiếng trả lời, người phía đối diện đã hất hàm nói trước. Có phải là không có việc làm không? À, cô chỉ kịp nói ra một tiếng. Người ngồi trước mặt đã tranh thủ thời gian ấy uống mấy ngụm nước. Không có việc làm cũng không sao, thu nhập của tôi cũng đủ nuôi vợ. Sau khi kết hôn, để vợ ở nhà hưởng phúc cũng không có vấn đề gì. Ngồi với nhau như vậy, có mọi câu này là nghe lọt tai. Giả thược thầm nghĩ. Có điều, ánh mắt của anh ta dừng lại trên chiếc váy của giả thược. Tôi cảm thấy phụ nữ không nên suy nghĩ quá nhiều đến việc ăn mặc và trang điểm, nếu không sẽ rất là lãng phí. Rất nhiều cô gái một tháng mua đến mấy cái áo, lấy thêm cả quần, túi xách, giày, thật quá lãng phí. Chẳng hạn như túi xách và giày nên dùng hỏng, hẳn rồi hãy mua cái mới chứ. Giả thược đưa tay chống cằm, trong lòng thầm nghĩ. Nếu hôm nay ngồi ở vị trí của mình là Phương Thanh Quỳ, tình hình sẽ thế nào nhỉ? Còn nữa, anh chàng kia uống một ngụm nước thật lớn, xem ra là chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Còn giả thực lúc này thì như đã đi vào chốn bồng lai tiên cảnh, hồn lìa khỏi xác. Đối diện với khuôn mặt đang bao hoa xích thố, là nhìn cặp môi đang khép mở không ngừng. Cô nhìn hướng khác một cách rất là tự nhiên. Cô nhân viên phục vụ vừa nãy đặt một chiếc hộp đã được gói bọc cẩn thận xuống trước mặt của Trần Lãng. Trần Lãng gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi là xem tập tài liệu trong tay, thỉnh thoảng còn lấy bút ra viết lách gì đó. Hẳn định mang về sao? Chương 4.3. Trong lòng của giả thược bắt đầu tính toán. Đợi lát nữa cùng về nhà, Trần Lãng có phải lái xe, như vậy cô sẽ có cơ hội cướp đồ ăn rồi. Đồ ăn của hắn ta không cướp thì cũng phí. Ăn hết đồ ăn đi mà hắn chuẩn bị luôn, cho hắn phải biết mùi đói bụng. Trong đầu óc đang không ngừng tính toán, không ngờ cô vẫn có thể nghe kịp lời như là súng liên thanh của cái gã ngồi đối diện. Có rất nhiều người phụ nữ thích trang điểm, chai chai lò lò, chất cỏ đóng, quá ư là dung tục. Hôm nay một chai, ngày mai một chai, quá ư là lãng phí, rồi thì bôi bôi phết phết cái gì đó, quá ư chuộng cái mẻ ngoài. Phụ nữ là phải ở nhà trông con, đừng có suốt ngày nghĩ đến cái việc đi chơi bời hay là mua sắm. Đúng rồi, nói đến chơi bời, tôi ghét nhất là những nơi như quán bar hay là karaoke, quá lãng phí. Cô xã có hay tới những nơi đó không? Không. Giả thược trả lời trong vô thức, còn tâm tư thì sớm đã bay đến tận chân trời. Đang suy nghĩ xem nên ăn bánh chảo nhân tôm trước hay là ăn cơm hấp hải sản trước. Nếu sau này tôi lấy vợ, mỗi tháng sẽ đưa cho cô 200 đồng tiền tiêu vặt. Cô giả cảm thấy như thế nào? Đôi mắt sáng lấp lánh của anh ta nhìn giả thược với cái vẻ dò hỏi, dường như đang muốn ám chỉ điều gì đó. Ừ, hắn đưa cho vợ bao nhiêu tiền thì có liên quan gì đến cô chứ? Anh chàng nghe thấy thế thì vui mừng vô hạn. Liên vạch từng ngón tay bắt đầu phân tích. Tôi đã tính qua rồi, mua một chiếc áo không tốn đến 50 đồng, mua một chiếc quần cũng không đến tốn 50 đồng, mua một đôi giày cũng không tốn đến 50 đồng, vẫn còn thừa lại 50 đồng. Hướng chi một người phụ nữ tiết kiệm, không thể tháng nào cũng mua quần áo được. Chỗ không nên tiêu tiền thì đừng tiêu. Còn nữa, tôi không thích phụ nữ hút thuốc và uống rượu. Cô xã không có sở thích về mặt này đấy chứ. Ánh mắt của xã thượng lúc này đang nhìn chăm chăm vào mấy hộp đồ ăn trên bàn của Trần Lãng. Khi chiếc túi đựng mấy hộp đồ ăn đó bị hai ngón tay dài mảnh khảnh của anh xách lên, cô không kìm được, lập tức đứng dậy, nhanh chóng có bước đi theo. Ơ kìa, anh chàng kia cũng vội vã đứng dậy, đuổi theo xã thượng. Cô xã, một cánh tay đã chặn lại trước mặt anh ta. Xin lỗi, anh còn chưa thanh toán à? Anh ta vội vã móc ví, thỉnh thoảng còn nhìn theo bóng dáng của xã thượng đang xa dần, có chút sốt ruột. Các người phục vụ cũng tệ quá đi, chỉ thanh toán thôi, sao mất nhiều thời gian thế? Mà tôi mới ngồi không đến nửa tiếng đồng hồ, không ngờ các người lại lấy của tôi hơn những 20 đồng. Chỗ tiền này chỉ có thể mua được mấy chục cái bánh bao, ăn một tuần cũng không thành vấn đề đấy chứ. Sau khi đếm kỹ lại những đồng tiền lẻ, anh ta mới cẩn thận nhét vào ví rồi cất đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm, trên mặt hiện rất rõ với cái vẻ nuối tiếc. Này anh, cô nhân viên phục vụ khoan thai nói, tôi khuyên anh nên đi tìm một người đàn ông ấy, chỉ có đàn ông mới không thích mua quần áo, không thích trang điểm, cũng không còn làm tóc, sửa móng tay, thậm chí là còn không có ngày đèn đỏ. Hai người ở với nhau mấy chục năm, tính ra là cũng tiết kiệm được không ít tiền mua băng vệ sinh đấy. Giả thượng đã đói lắm rồi, trên đường về cứ nhìn chằm chằm vào mấy hộp đồ ăn trong tay của Chân Lãng, gần như là chạy theo anh lên xe. Khi bàn tay của Chân Lãng vừa mới buông ra, Giả Thược liền giật lấy ngay chiếc túi. Cô nàng khục khịch cái mũi, cặp mắt thì sáng rực, dáng vẻ giống hệt như là con cún vừa kiếm được mồi, vội vã cắn xé tăng tành cái túi đựng. Sau khi mở được chiếc hộp đựng bánh chảo nhân tôm ra, cô liền nhón ngay một cái bỏ vào trong miệng, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Chân Lãng đùi xe một cách thành thạo, hờ hững nói, đó là đồ ăn đêm của tôi, trả tiền đi. Đáp lại anh là những động tác nhét bánh chảo vào miệng, càng lúc càng mau lẹ. Xa Thược vừa dậm chân, đấm ngực, vừa ra sức nhai lấy nhai đẩy, lại còn không quên trừng mắt lườm anh. Không có tiền. Chân Lãng dừng xe, đưa tay ra muốn giành lại mấy cái hộp đồ ăn. Xa Thược né tránh một cách khéo léo, rồi lại bỏ bánh chảo vào miệng, kèm theo đó là một nụ cười thị uy. Cô xã! Anh chàng kia chạy ra từ quán cà phê, vừa đuổi theo chiếc xe vừa hô lớn. Xa Thược đang nhai bánh chảo, thoáng liếc mắt nhìn ra ngoài xe một chút, khuôn mặt hơi có vẻ mơ màng, hình như không nhớ ra đối phương là ai. Khi anh chàng kia chỉ còn cách chiếc xe chừng hai bước chân, chiếc xe đột nhiên lao vút đi ngay sát bên cạnh anh ta, bụi đất bốc lên mù mịt. Mọi sự chú ý của Xã Thượng đều tập trung vào những cái bánh chảo nhân tôm trong tay, không có chút phản ứng nào. Chân Lãng chăm chú nhìn về phía trước, họ hững nói, lần sau nhớ nói với trung tâm môi giới hôn nhân, chứ họ đừng giới thiệu những người đàn ông nói nhiều cho cô. Phì, miệng bánh chảo vừa bỏ vào miệng bay thẳng ra ngoài. Xã Thượng sửng sốt ngoảnh mặt qua, sao anh biết? Nhìn vẻ mặt của cô tôi đoán thấy. Xã Thượng ngây người, trong đầu chợt thoáng qua một câu kinh điển, trên thế gian này người hiểu bạn nhất chính là kẻ thù của bạn. Mau nói đi, chuyện hôm qua thế nào rồi? Phương Thanh Quỳ chống hai tay lên bàn, hai mắt lấp lánh những tia tò mò vô hạn, bám riết lấy cô bạn đang vùi đầu vào việc ăn uống ở phía bên kia. Hôm qua, Xã Thược đang phòng hai má, trợn mắt nhai mì, giọng nói cũng trở nên không được rõ ràng cho lắm. Hôm qua cái gì cơ? Chỉ tay về phía quán mì cách đó không xa, Phương Thanh Quỳ nháy nháy mắt, ý bảo chính là chuyện chỉ có cậu biết, tớ biết đó. Xã Thược còn chưa ăn no, trí nhớ cũng không được tốt lắm, đỏ đỏn hỏi ngược lại. Cái gì cơ? Phương Thanh Quỳ rốt cuộc đến mức không nhìn nổi nữa, trợn trừng mắt. Hôm qua, sau khi cậu tới đó, đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì à? Giả Thượng miệng đang nhai mì, trong đầu chỉ nhớ được những miếng bánh chảo của cửa hàng đó. Hôm qua trong bánh chảo nhân tôm của bọn họ có cho rau cải, không phải là rau thơm. Ai hỏi cậu cái chuyện bánh chảo hả? Giả Thượng phép nốt những sợi mì cuối cùng trong bát, đưa tay sờ cái bụng lúc này đang lưng lửng. À, cơm hấp hải sản của bọn họ hôm nay cũng không tệ. Quả thật không tệ, làm cho cô ăn xong một suất mà vẫn còn thấy hơi đói đấy. Rồi da mặt cô bị hai ngón tay thon dài phéo chặt, kéo mạnh ra ngoài. Chị nghe thấy Phương Thanh Quỳ giận dữ quát lên, cậu đang đùa với tớ đấy hả? Tớ hỏi cậu về việc xem mắt ngày hôm qua thế nào rồi, gã đó có ổn hay không? Xã Thượng nhìn vào chiếc ba giấy đã bị vét sạch sẽ thòm thèm rồi vứt vào thùng rác, vỗ vỗ bụng trả lời cực kỳ ngắn gọn, không nhớ nữa. Không nhớ? Giọng của Phương Thanh Quỳ lập tức cao hẳn lên, thế còn nhớ được cái gì? À, Xã Thược cố gắng nhớ lại, món bò bít tết hôm qua hình như cũng rất tuyệt đấy. Đáng tiếc đã bị cái gã Chân Lạng đó ăn hết mất rồi. Là bạn tốt với nhau bao năm nay, nhìn phản ứng của Xã Thược, Phương Thanh Quỳ dễ dàng đón được cô nàng vẫn còn chưa ăn no. Cô chậm rãi cất bước rời đi, không lâu sau liền cầm theo một chiếc bát giấy trở về, đưa qua đưa lại trước Xã Thược. Nào Xã Thược ngoan, mau nhớ lại đi, người hôm qua trông thế nào hả? Miếng đậu phụ non trắng mềm bé ngoài trong bát lập tức thu hút sự chú ý của Xã Thược. Cặp mắt cô nàng không ngừng đưa qua đưa lại theo nhịp chuyển động của chiếc bát. Người hôm qua nói là tôi không có việc làm cũng không sao, hắn sẽ nuôi tôi đó. Wow! Phương Thanh Quỳ lập tức trầm trồ kêu lên, gặp được kẻ có tiền rồi hả? Trong mắt của Xã Thượng lúc này chỉ có dáng vẻ hấp dẫn của miếng đậu phụ non đang rung rinh theo nhịp điệu rung đưa của chiếc bát, đờ đẫn trả lời theo bản năng. Mỗi tháng hắn cho tớ 200 đồng, bảo tớ là tiêu tiết kiệm một chút. Phương Thanh Quỳ không nhìn được bật cười. 200 á? Ừ, 200. Nhân lúc Phương Thanh Quỳ ngẩn ra, Xã Thượng giật ngay lấy chiếc bát, xúc một miếng thật to, vui vẻ nhau mắt lại. Ha, thật là thơm á. Phương Thanh Quỳ lại trợn mắt nhìn cô nàng đang vùi đầu vào việc ăn uống kia. Kẻ cao kiệt như thế mà cũng chịu mời cậu ăn bánh chảo nhân tôm và cơm hấp hải sản sao? Không phải là cậu thanh toán đấy chứ? Không, giả thực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net